Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 103, tàn bạo sát nhân ma. Tử chữ xa xa nhìn chăm chú vào Tô Phi, nàng thân thể dần dần trở nên cứng đờ, trường kiếm trong tay cũng dần dần mất đi nguyên vốn sắc bén. Vì cái gì? Trong ánh mắt của nàng tràn ngập hoang mang. Vì cái gì ta phải đến thánh ma chủ nhân chỉ điểm? Vẫn cứ vô pháp thắng qua ngươi. Chỉ điểm, Tô Phi rất tò mò. Tô Nham đã cùng ngươi nói cái gì? Tử chữ lâm vào hồi ức. Hắn nói, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là của ngươi tính tình quá mức mềm yếu. Hơn nữa ngươi thiện lương, xử ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thành vì một bính chân chính cường đại kiếm. Nguyên lai, hắn là nhìn ta như vậy sao? Đích xác, đã từng ở Tô gia thời điểm, Tô Phi nằm gai nếm mật, đích xác không có làm ra qua quá nhiều đấu tranh. Tại đại đa số người trong mắt, hắn là cái nhẫn nhục chịu đựng người. Nhưng chân chính người hiểu hắn đều sẽ minh bạch. Hắn không đấu tranh, là bởi vì là xương cốt của hắn tràn ngập người bình thường không có ngạo khí. Không phải hắn không đấu tranh, mà là ở trước mặt những người kia. Hắn khinh thường đấu tranh, liền nói sau lại hắn. Đã có cũng đủ thực lực diệt toàn bộ Tô gia, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì là, hắn đối dạng này hành vi, đồng dạng thực khinh thường. Hắn thấy, cùng tiểu nhân chấp nhặt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được rồi, ngươi đi đi, Tô Phi biết. Vô luận tử chữ như thế nào xuất kiếm, cũng không có khả năng đối với mình tạo thành nửa phần thương tổn. Nhưng hắn đã nói sẽ không lại đối tử chữ lưu thủ. Vẫn cứ quyết định tha nàng một mạng. Cái này làm cho tử chữ khó có thể lý giải. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không giết ta? Không tại sao? Hắn thấy, coi như mình làm ra giải thích, người khác cũng chưa chắc sẽ hiểu. Cố đây. Hắn không muốn giải thích, thu kiếm, đó là triển khai thân hình, về tới Nam Xuyên thành bên trong, vèo, chính phải về đến phía trước khách sạn này, tử chữ thế nhưng đi theo qua, ngươi vì cái gì không đi, ta chính là phải biết, ngươi vì cái gì không giết ta, tử chữ từ thánh vực mà đến, tại thánh vực, nhưng không có bao nhiêu người giống Tô Phi như vậy từ bi. Đặc biệt là thánh ma tộc, bọn họ từ trước đến nay chú ý là cá lớn nuốt cá bé. Một khi thua chẳng khác nào mất đi sinh mệnh, nhưng Tô Phi đã không chỉ một lần buông tha nàng. Cái này làm cho nàng trước sau không cách nào hiểu được. Ta không giết ngươi, khó nói ngươi không nên cao hứng sao? Khó nói, tồn tại không tốt sao? Vì cái gì ta cảm thấy, ngươi giống như tại một lòng muốn chết. Tô Phi đi vào khách điếm, hướng tiểu nhị muốn bầu rượu, tiểu nhị lên rượu, tại tử chữ trên mặt nhìn lướt qua. Hôm nay tử chữ, thể nội có vô pháp che giấu ma khí, kia tiểu nhị gần tại trên mặt nàng xem một cái, thân thể liền không bị khống chế. Tại khách điếm khua tay múa chân, tiến vào điên khùng trạng thái, Tô Phi tiện tay một vung. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen hút vào tiểu nhị ấn đường. Tức khắc, hắn thể bên trong bị lây dính ma khí. Đó là dễ dàng bị trấn áp. Khi hắn khôi phục người bình thường bộ dáng, đưa tới khách điếm rất nhiều không biết tình người cười nhạo. Tiểu nhị hắc hắc cười ngây ngô. Hắn đến hiện tại cũng không nhận thấy được đế xảy ra chuyện gì. Chỉ là cười hắc hắc, tiếp tục đi làm chuyện của hắn. Tử chữ xem Tô Phi vừa mới kia một tay, cũng đã biết Tô Phi thực lực, thật sự là không thể khinh thường. Hắn cùng tự mình động thủ, căn bản liền vô dụng qua toàn lực. Nếu là hắn thật sự một kích toàn lực, chính mình đã sớm chết, không có chỗ chôn. Ai, vì thế, nàng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, không phải ta một lòng muốn chết, chỉ là ta hiện tại cũng không từ lựa chọn. Thế nào, có người bức ngươi làm như thế? Cũng không tính là đi. Tử chữ nói, thánh ma tộc đã mất đi sở hữu. nếu không thể tìm một người thích hợp chỗ ở, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ ma khí tan hết mà chết. Ra, đối cho các ngươi thánh ma tộc tới nói, trọng yếu như vậy, Tô Phi đối thánh ma tộc không hiểu nhiều. Cố đây, đối với tử chữ lời nói, hắn cũng là thực khó lý giải. Đương nhiên, tử chữ nói, nếu như không có ra, thánh ma tộc người tâm liền sẽ không yên ổn. Một cái không chiếm được yên ổn ma, sớm hay muộn đều sẽ nội loạn. Đến lúc đó, thánh ma tộc giết hại lẫn nhau, ma khí tự nhiên sẽ hao hết. Thật tại ôm quyền, ta vẫn là nghe không hiểu. Tô Phi, có chút là tử chữ nghe không hiểu, mà tử chữ cũng có chút là Tô Phi nghe không rõ. Rốt cuộc, bọn họ là đến từ hai thế giới bất đồng, hai loại người bất đồng. Được rồi, ta cũng không cần thiết giải thích với ngươi nhiều như thế. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì lại nhiều lần buông tha ta? Nếu ngươi không nói, ta liền tiếp tục quấn lấy ngươi. Tử chữ tâm lý, trước sau đối cái này không bỏ xuống được. Có lẽ, cái này đối với nàng mà nói, là một cái chuyện rất trọng yếu. Tô Phi suy nghĩ nghĩ, vậy được rồi, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Kiếp trước của ta là một cái công nghệ đen nhà khoa học. Ta nghiên cứu quá rất nhiều hắc sản phẩm khoa học kỹ thuật. Có sản phẩm có thể để cho người ta tiến vào dị thế giới, thậm chí là thế giới giả tưởng thế giới, điện ảnh thế giới, thậm chí là cổ đại, tương lai. Còn có thể thay đổi tự thân linh hồn, tiến vào người khác thân thể. Dĩ nhiên, cũng có một chút tương đối đặc biệt, có thể làm cho mình kiếm rất nhiều tiền, tìm rất nhiều lão bà. Bất quá, ta nói với ngươi những cái này, ngươi khẳng định cũng là nghe không hiểu, vẫn là nói đơn giản một chút đi. Cho nên ta không giết ngươi, nguyên nhân căn bản nhất, ở chỗ ta làm những cái đó nghiên cứu quá trình bên trong. Hiểu biết đến, vô luận là bất luận một loại nào sinh vật trên thế giới này tồn tại, đều có bọn họ độc đặc ý nghĩa. Ta không muốn giết người, trừ phi bị bất đắc dĩ. Không muốn giết người, cái này chính là của ngươi lý do. Tử chữ trên mặt nổi lên một tia khó có thể tin mỉm cười. Ngươi thân là chu vực chi thần, nhất định giết qua không ít người. Ngươi thế nhưng nói, ngươi không muốn giết người. Thế nào, ngươi không tin? Đương nhiên không tin, tử chữ nói, khả năng ngươi còn không biết sao. Tại thánh vực thời điểm, chúng ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Nga, đúng không? Tô Phi không nghĩ tới tên của mình, thế nhưng đã truyền tới thánh vực đi. Đúng vậy, tử chữ nói, thánh vực người đều biết, ngươi là chu vực nhất tàn bạo sát nhân ma. Tại toàn bộ chu vực lịch sử phía trên, không có bất kỳ người nào giết người số lượng so ngươi càng nhiều. Này, Tô Phi cũng là nhớ tới. Cái kia hồng danh bảng tới, kỳ thật đó bất quá là bị bất đắc dĩ. Cho nên, nếu có một ngày, ngươi bị bất đắc dĩ muốn giết ta, cũng đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đúng không? Tử chữ dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tô Phi. Đồng thời, trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia sợ hãi. Sợ hãi như vậy cũng không phải bởi vì sợ tử vong, mà là sợ hãi thất vọng. Nàng tựa hồ không muốn nghe đến Tô Phi quyết tuyệt đáp án. Vâng, nhưng Tô Phi đáp án là khẳng định. Nếu có một ngày ngươi tồn tại uy hiếp đến ta bằng hữu bên cạnh, ta đây liền thật sự vô pháp lại đối ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu như ta tồn tại chỉ là uy hiếp đến cá nhân ngươi đâu? Tử chữ hỏi, cái này sao? Ha ha ha, Tô Phi một trận cười to, lại là cũng không trả lời. Cái này rất dễ dàng để cho người ta hồ tư loạn nghĩ. Hắn cái này rốt cuộc là ý gì? Là cảm thấy tử chữ vĩnh viễn không có khả năng thành là uy hiếp của hắn? Hay là nói, nếu thật có một ngày như vậy, hắn đồng dạng sẽ đối với tử chữ tàn nhẫn hạ sát thủ đâu? Ai? Tử chữ không muốn tiếp tục truy vấn. đó là cầm lấy Tô Phi bầu rượu, rót cho mình một ly. Ai, ngươi như thế nào đoạt rượu của ta uống? Ngươi muốn uống rượu, không sẽ tự mình kêu sao? Tô Phi đoạt quá nàng ly rượu trước mặt, vẻ mặt vui đùa nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.